Gả vào hào môn, chương 335, mẹ con bất hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Hiền, con không xem mắt cũng được, nhưng con có thể cùng mẹ ăn một bữa cơm được không? Ngờ mẹ gặp mặt con bé đó một lần, nể mặt mẹ đi con. Chắc Du Hiên đã nói như vậy rồi mà chắc phụ nhân vẫn nhất quyết bảo hắn đi như vậy. Đến gặp mặt người phụ nữ đó thì được cái gì? Dù sao cũng sẽ bị hắn dọa chạy mất mà thôi. Chắc Du Hiên không đi là cho mẹ của hắn một chút mặt mũi rồi, vậy mà vị chắc phu nhân này lại nhất quyết bắt hắn đi. Người đàn ông này hầm hầm nhìn người mẹ gương mặt đang khó chịu, lông ngực hơi phập phồng như đang đè nén cơn tức giận trong lòng của mình xuống. Chắc Du Hiên cũng không quan tâm đến cảm nhận của chắc phu nhân như thế nào, hắn vẫn tỏ ra ung dung. Mẹ, không phải là con đã nói rõ ràng với mẹ rồi hay sao? Đến đấy ăn cơm không phải là đi xem mắt à, mẹ không phải lừa con, trong đầu của mẹ đang nghĩ cái gì sao con lại không biết được chứ? Con không phải là đứa trẻ nên ba mà để mẹ dễ dàng điều khiến như thế. Cả cuộc đời của Trác Du Hiên gần như đã không mấy vui vẻ rồi, Trác phu nhân, mẹ của hắn, luôn muốn điều khiển cuộc sống của hắn. Ngay cả việc hẳn muốn kết hôn với ai, muốn yêu ai cũng muốn khống chế. Ngày xưa, không phải Trác phu nhân đã khống chế toàn bộ cuộc sống của hắn hay sao? Này Trác Du Hiên cũng chỉ muốn yên ổn vài ngày thôi mà, như vậy cũng không được à? Trác Du Hiên không muốn sống dưới sự điều khiển của người khác nữa, giờ đây hắn chỉ muốn làm những điều mình thích mà thôi. Con, trong lòng của bà ta lúc này đang không ngừng mắng chửi Thẩm Quân Dao. Không phải con nhỏ đó đã chết rồi hay sao, vậy mà vẫn còn ám con trai bà ta như thế. Bà ta lúc này hận không thể làm cho Thẩm Quân Dao bốc hơi khỏi thế giới này, khiến tất cả mọi người, kể cả con trai bà ta Trác Du Hiên, quên đi người phụ nữ đó. Trác phu nhân lúc này chỉ ước rằng đứa con gái tên Thẩm Quân Dao đó không hề tồn tại ở trên thế giới này, như vậy Trác Du Hiên sẽ nghe lời của bà ta. Nhưng thật tiếc rằng nguyện vọng đó của bà ta không thể nào thực hiện được nữa rồi. Mẹ, không phải con đã nói rồi sao, vợ con có tên đàng hoàng, mong mẹ hãy tôn trọng vợ của con một chút. Nếu mẹ cứ gọi cô ấy như thế, thì từ nay về sau con cũng sẽ không về nhà nữa. Mẹ đừng có hòng gặp lại con, Trác Du Hiên nghiến răng nghiến lợi nhắc nhở mẹ của mình. Vừa nãy Hàn đã nói một lần rồi, Thẩm Quân Dao chính là vợ của Hàn, cô không phải là hồ ly tinh giống như trong lời của mẹ hắn nói. Cho dù người đứng ở trước mặt đây chính là mẹ của hắn, nhưng việc bà ta xúc phạm Thẩm Quân Dao như thế, đó là điều không thể chấp nhận được. Mẹ, cho dù mẹ là mẹ của con nhưng không có nghĩa là mẹ có quyền xúc phạm vợ con như thế. Cách chương.